Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 961, các ngươi sợ ta sao? Góc truyện audio.com. Chấm, mau nhìn viện trưởng cánh tay. Đó là cái gì? Ỷ Thiên trừng lớn hai mắt. Hắn phát hiện chính mình học thức kinh nghiệm ở vô danh trước mặt thực sự càng ngày càng không đủ dùng. Cùng Ỷ Thiên có cảm giác giống vậy. Còn có Vân Hải, Thiên Thạch Cung, Long Tường một đám đạo sư. Làm sao có thể có loại này đồ đạc? Ỷ Thiên cau mày. Lúc trước hắn cùng vô danh nhắc qua. Trong 9 ngày, có một ít cường đại nhục thân có thể trực tiếp cụ cho mình sử dụng. Lúc đó vô danh còn vẻ mặt khiếp sợ. Làm sao cái gia hỏa này trên người mình thì có như vậy nhục thân? Không đúng, đó không phải là bật nhục thân. Bật cường đại nhục thân biết biểu hiện ra cùng bản thể bất đồng đặc thù rõ ràng. Mà vô danh cánh tay phải cùng bản thể hoàn toàn là nhất thể. Không có bất kỳ đặc dị biểu hiện. Chẳng lẽ là bản thể? Nhưng, bản thể tại sao phải có long lân? Biến dị long tinh kích hoạt. Lục thần tốc độ tăng lên gấp đôi. Đồng thời tiếp theo công kích. Kèm theo chân long thương tổn. Thương tổn vì nguyên lai gấp 5 lần. Lục thần rõ ràng cảm giác được trong cánh tay phải. Cuồng mãnh linh khí ở va chạm. Dường như đại hải vỡ đê. Nhập ma thời gian đã có vài giây. Lục thần cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng khát máu. Hắn hướng về phía cui ba rít gào một tiếng. Lập tức cả người tiêu xạ mà ra. Lúc này, hắn mặc dù không thích hợp di chuyển vị trí kỹ năng. Tốc độ cũng đã sắp tới không thể tưởng tượng nổi. Thoáng qua trong lúc đó, hắn đã đến cui ba trước mặt. Cho ta đi chết. Lục thần rít gào một tiếng. Cả người hóa thành một đạo bạch quang. Một kiếm, phá thiên, phịch một tiếng vang thật lớn. Mấy vạn người mờ mịt nhìn về phía huyễn cảnh hình ảnh. Trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, đã không biết còn có cái gì tâm tình. Đây là, đùa cái gì? Huyễn cảnh hình ảnh dĩ nhiên, nứt rồi, không sai, trước tiên nứt ra, lại là huyễn cảnh hình ảnh. Một kẽ hở từ kịch chiến khu vực trực tiếp kéo dài đến hoàn cảnh hình ảnh sát biên giới. Huyễn cảnh hình ảnh sinh sôi bị xé nứt. Ngay sau đó, xa xa đảo nhỏ truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người có thể thấy rõ ràng. Tòa kia cự đại đảo nhỏ sát biên giới. Núi đá lăn xuống. Phảng phất cả tòa đảo đều ở đây chấn động. Huyễn cảnh hình ảnh nứt ra phía sau. Mọi người đã không cách nào chứng kiến u minh trong ngục tình hình. Thiên, một kích kia, đến cùng thương tổn khủng bố đến mức nào? Sẽ không đem u minh ngục chém ra đi. Quảng cáo, bất khả tư nghị, quả thực bất khả tư nghị. Cái tên kia, rốt cuộc là đẳng cấp gì? Ta tuyệt đối không tin hắn chỉ có một sao đại tu sư đẳng cấp. Tuyệt đối không thể. Trai tế cùng Chi Lan nhìn nhau. Bọn họ đồng dạng không thể nào hiểu được. Viện trưởng bọn họ còn sống không? Không biết. Thế nhưng kinh khủng như vậy một kiếm. Ta không tin cui ba. Tầm đạo bọn họ có thể tiếp được. Chỉ sợ viện trưởng thân thể của mình biết ăn không tiêu. Huyễn cảnh hình ảnh dĩ nhiên đều nứt ra. Mới vừa linh khí quá kinh khủng. Vài tên mặc thiên âm các đồng phục làm việc người vừa lúc từ thần ma học viện trước mặt chảy qua. Bọn họ nhìn thoáng qua trai tế cùng Lan Chi. Dường như muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn buông tha. Trực tiếp từ trước mặt hai người chảy qua. Những người này không giống như là thiên âm các đệ tử tầm thường. Chắc là cuộc tranh tài người chủ sự cấp bậc. Bọn họ cấp tốc cưỡi một ít tương đối thấp cấp pháp bảo tọa kỵ. Bay về phía huyễn cảnh hình ảnh trước. Đường chủ, thần ma học viện thật to gan. Dám bắt cóc người của chúng ta. Một người nhỏ giọng nói rằng. Tên kia được xưng là đường chủ nữ tử khuôn mặt đạm nhiên. Ta đoán, cùng Tử Thiên Cung có quan hệ. Thần ma học viện ngược lại là không có làm khó người của chúng ta. Chấm, đường chủ, lẽ nào cứ tính như vậy sao? Nàng kia nhìn về phía giữa không trung nứt ra huyễn cảnh hình ảnh. Khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát sau nói rằng, vô danh thực lực khó lường, Tử Thiên Cung càng là quyền thế ngập trời. Hai phe này tranh đấu, chúng ta tốt nhất không liên quan đến sự việc. Việc này tạm thời đối ngoại bảo mật, như thực sự tránh không khỏi, chúng ta lại ra mặt. Hiểu chưa? Là, nữ nhân lắc đầu, cái này vô danh, một kiếm kia cư nhiên đem huyễn cảnh hình ảnh xé rách. Đùa gì thế? Nhanh chóng chữa trị một cái. Ta cũng muốn nhìn, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Là, đường chủ, không biết Thiên Âm Các là dùng cái gì thủ pháp đặc biệt. Rất nhanh huyễn cảnh hình ảnh liền phục hồi như cũ. Mọi người khẩn cấp nhìn về phía thần ma học viện phương hướng. Lúc này, trong chiến trường đang hoàn toàn yên tĩnh, Ỷ Thiên vẫn há miệng, cằm kém chút không có ngã xuống. Thi Vương ngực nổ tung to lớn lỗ máu. Nó cặp kia quỷ dị hai mắt chừng hầu như muốn đột xuất viền mắt. Dường như nó không thể tin được. Chính mình cứ như vậy bị người xuyên thủng nhục thân. Cùi ba phía sau, tầm đạo trước mặt còn nổi lơ lửng một tấm kim sắc lá bùa. Xem bộ dáng là chuẩn bị dùng ra lại chưa kịp. Hắn bên cạnh thân, Trường Hoành cả người dường như hóa đá một dạng. Đại địa không ngừng chấn động. Quanh một tiếng, rốt cục mặt đất không cách nào tiêu hóa phía trước kiếm khí. Mặt đất trực tiếp nứt ra một đạo thẳng tắp khe hở. Hướng xa xa kéo dài lái đi. Cùng lúc đó, Thi Vương, tầm đạo cùng Trường Hoành thân thể trực tiếp nổ tung. Bầu trời mây đen đã bị một phân thành hai. Nhưng mà, bầu trời lại bắt đầu rơi xuống. Mưa, không biết là Thi Vương, vẫn là tầm đạo, Trường Hoành huyết nhục, từ trên trời giáng xuống. Chẳng ai nghĩ tới, tầm đạo cùng Trường Hoành thậm chí ngay cả toàn thây cũng không có còn lại. Cái này vô danh xuất thủ, thật là tàn nhẫn. Lục thần chính mình lung la lung lay cũng đứng bất ổn. Vẫn không quên lạnh rên một tiếng. Sớm nói rồi ta không phải người tốt. Nhắm mắt lại thời điểm, Lục thần cảm thấy cả người vô lực, quay cuồng trời đất, thân thể lung lay sắp đổ. Lão đại, Lục Y Y liều lĩnh nhằm phía cái kia uể oải không chịu nổi thân ảnh. Lúc này, Lục thần đã không có bất luận cái gì trạng thái, mà hắn cách hai đại học viện đệ tử rất gần. Lục Y Y hiện tại tiến lên vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà Lục Y Y đã bất chấp nhiều như vậy. Kỳ thực, cởi ra trạng thái, lúc này Lục thần cùng phàm nhân khác nhau ở chỗ nào đâu? Nếu như nói có, đó chính là hắn so với người khác càng thêm suy yếu, càng thêm đơn bạc. Như vậy trạng thái, cái kia hai đại thánh viện bất cứ người nào, cho dù là có trạng thái suy yếu, chỉ sợ cũng phải đơn giản đưa hắn kích sát. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu. Nàng phải bảo vệ lão đại. Ở mảnh này huyết vũ chung, học viện các đệ tử nhìn chăm chú vào bọn họ viện trường. Tiêu Chiến thở dài một hơi. Hắn đột nhiên nghĩ tới Vân Hải đại đạo sư chiêu mộ tân sinh lúc đã nói. Muốn nghịch thiên, liền gia nhập vào thần ma học viện. Lúc đầu, hắn chỉ là đem những lời này trở thành là thần ma học viện thu nhận học sinh khẩu hiệu. Nhưng là lúc này hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Đó không phải là một câu khẩu hiệu. Cái kia có thể chính là thần ma học viện vận mệnh. Lục thần thân thể run rẩy lợi hại. Cả người lung la lung lay. Liền thần ma vô cực đem đều đã cử không nổi. Thế nhưng hắn còn không có ngã xuống. Thân thể của hắn đi phía trước lay động một bước. Hai đại thánh viện đệ tử liền lui về phía sau một bước. Lục thần cúi đầu, mặc cho huyết thủy tiên rơi vào trên thân, ướt nhẹp tóc của hắn quần áo. Làm sao? Các ngươi vì sao còn chưa động thủ? Là sợ ta sao? Đứng ở Bắc Cực thánh viện hàng trước một ông già, làm nuốt nước miếng một cái. Quảng cáo, nói thật, vô danh nói đúng. Như vậy kích sát phương pháp, thực lực như vậy, bọn họ hiện tại sợ cả người run rẩy. Mặc dù là nhìn như cực kỳ suy yếu vô danh, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Chỉ cần hắn không thể hạ, ai có thể xác định hắn sẽ không một kiếm đem chính mình chảm sát. Không, Vô Danh, đây là phó viện trưởng quyết định sự tình. Không liên quan gì đến chúng ta. Tử Thiên Cung mở ra hậu đãi điều kiện. Tuyệt đại bộ phân cũng đều là cho bọn hắn. Tiến nhập Tử Thiên Cung danh ngạch. Hắn chính là cho mình tâm phúc lưu. Chúng ta căn bản không có gì hay chỗ. Người nọ vừa nói vừa lui. Hiện tại, đệ tử của chúng ta đều nằm ở trạng thái suy yếu. Chúng ta căn bản không muốn đánh. Đúng vậy a, Vô Danh tiền bối. Chúng ta chỉ là dựa theo phó viện trưởng chỉ thị hành sự. Cầu ngươi thả qua chúng ta. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Lúc này, hai đại thánh viện số 100. Dĩ nhiên không có người nào còn có chiến đấu dục vọng. Tứ giai trung cấp thi vương đều bị một kiếm giết. Tầm đạo, Trường Hoành dường như tặng phẩm phủ. Liền một tia phản ứng cơ hội cũng không có. Trực tiếp một kiếm chảm sát. Vô Danh thực lực, đã chấn nhiếp mọi người. Cút, Lục Thần khẽ quát một tiếng. Hai đại học viện đệ tử, như được đại xá, tựa như điên vậy đào tẩu. Nhìn những cái này chạy trốn địch nhân, Lục Thần rốt cục thả lỏng một hơi. Trên thực tế, thật muốn đánh, hắn cũng hết hơi. Thần ma học viện đệ tử trạng thái kém hơn. Đến lúc đó không thể thiếu muốn lưỡng bại câu thương. Hai đại thánh viện chạy tứ tán. Lục Thần rốt cục cũng nhịn không được nữa. Cả người ngã về phía sau. Viện trưởng, thần ma học viện đệ tử trong mắt, lại cũng không có do dự. Mạo hiểm huyết vũ, cả đám cùng nhau xông về Lục Thần. Đang ở Lục Thần phải ngã trong nháy mắt, Lục Thần cảm giác được có người tiếp nhận thân thể của chính mình. Dìu hắn, cũng không là một người. Lục Y Y, Vân Hải, Ỷ Thiên, Thiên Thạch Cung, Long Tường, Quả Xám, Huyền Giáp Vương, Bích Y, Diệp Phàm, Tiêu Chiến, Sở Thiên, tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh làm xong, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.